Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Kim Tự Tháp Nền Móng. Nguyên bản tọa lạc tại tổ rồng bộ lạc phía tây nam vì chậm ung dung hướng ra ngoài lan ra khuếch tán zombie quân đoàn. Tại nửa tháng trước chẳng biết tại sao đột nhiên nổi điên. Một ngày một đêm hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại ngắn ngủi 10 ngày qua thời điểm, biến dị tà linh zombie đại quân chính là lấy tới gần tổ rồng bộ lạc phạm vi trăm dặm bên trong. Nhưng mà tổ rồng bộ lạc sắp gặp phải vòng thứ nhất nguy hiểm. Lại không phải là những cái kia theo trong địa ngục bò dậy zombie đại quân. Mà là bởi vì zombie đại quân khuếch trương đưa tới thú triều. Từ khi tới gần tổ rồng bộ lạc phạm vi trăm dặm bên trong, biến dị tà linh zombie quân đoàn liền lại khôi phục ban đầu trạng thái. Đám zombie chậm rãi hướng ra ngoài lắc lư du đãng, đồng thời đi qua thú nhân điều tra đám người phản ứng. Tựa hồ những cái kia zombie chủ lực ngay tại kiến tạo thứ gì. Bốn phía lục soát la nham thạch đầu gỗ các loại, tại không biết là thứ gì khống chế xuống hướng một phương hướng nào đó vận chuyển. Zombie đại quân lần nữa khôi phục lúc trước tại bên ngoài 200 dặm chậm ung dung trạng thái. Nhưng là zombie quân đoàn chiếm cứ đại lượng thổ địa khu vực. Lại là làm cho vô số sinh tồn ở những địa phương kia nhóm sinh vật đại lượng cháy. Mà tổ rồng bộ lạc đối mặt cái thứ nhất nguy cơ. Chính là đại lượng dã thú chạy sinh ra thú triều. Tại tràng nguy cơ này bên trong, đại lượng dã thú, cự thú, ma thú liên tiếp đi qua, mà tổ rồng bộ lạc bản thân tụ tập đại lượng nhân khẩu bị những này bởi vì mất đi lãnh địa vô cùng. Đói hung tàn những kẻ săn mồi cho rằng con mồi. Cứ việc thú nhân quân đoàn không ngừng xuất kích, đánh giết một đám lại một đám dã thú. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc vẫn là liên tục không ngừng gặp công kích. Phổ thông thú nhân các dân binh thậm chí liền ra ngoài làm ruộng sinh sản đều không thể tiến hành. Toàn bộ bộ lạc sinh sản hoạt động nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tổ rồng quân đoàn một lần lại một lần ngăn cản thú triều trong công kích. Cứ việc có không ít thú nhân siêu phàm giả tọa trấn. Cứ việc tổ rồng quân đoàn đã trang bị lên đại lượng đồng thiếc vũ khí áo giáp. Nhưng ở loại này cường độ cao chiến đấu bên trong, vẫn là có không ít thú nhân binh sĩ tại cái này cường độ cao tác chiến bên trong thụ thương. Được đưa đến chữa bệnh bộ tiến hành trị liệu. Cũng may tổ rồng bộ lạc lần trước thanh lý út lần quét đời sau thu được đại lượng xa thuế thảo. Cho nên đông đảo binh sĩ đạt được cực kỳ tốt trị liệu. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục, bằng không mà nói, cũng chỉ là zombie đại quân đưa tới thú triều. Liền đã làm cho tổ rồng bộ lạc tổn thương không ít. Cứ việc thú nhân thể chất so với nhân loại bình thường mạnh hơn. Nhưng là tại Kava đại xâm lâm loại địa phương này, thụ thương vẫn là tương đối dễ dàng nhận lây nhiễm. Mà một khi lây nhiễm, không có trị liệu thủ đoạn. Như vậy lấy thú nhân chiến sĩ thể chất đến xem, tỷ lệ tử vong cũng là cao tới nhiều lắm là 50%. Những cái kia biến dị tà linh quân đoàn không tiếp tục độ tới gần sao? Mắt nhìn lấy cái này đông đảo người bị thương binh sĩ. Thăm hỏi xong binh sĩ Austin đối Winnie hỏi, tổ rồng bộ lạc đối mặt thú triều trên cơ bản đã là vượt qua đỉnh phong thời kỳ. Mà theo Austin tỉnh lại, còn lại cũng căn bản không phải chuyện gì. Nhất làm cho Austin cảm giác được nguy hiểm. Vẫn là đã tới gần đến tổ rồng bộ lạc phạm vi trăm dặm bên trong biến dị tà linh zombie đại quân. Không có, mỗi ngày những vong linh đó đều là không có mục đích tại biên giới du đáng. Đồng thời một chút thân thể cường tráng vong linh thì là không ngừng mà khai thác núi đá. Chết lặng đem cự thạch đầu gỗ những cái kia trở về vận. Hồi tưởng lại những cái kia tà linh tử thi, quỷ dị biểu hiện. Ở đây rất nhiều thú nhân cũng là vì đó nghi hoặc không hiểu. Rất rõ ràng, có thể làm cho chết đi thi thể một lần nữa động đã là rất không thể tưởng tượng nổi. huống chi còn có thể sai khiến bọn hắn tiến hành sinh sản kiến thiết. Winnie làm cho Austin trong lòng vì đó run lên. Bản năng, hắn hồi tưởng lại ban đầu ở xâm nhập cái kia phiến bị lây nhiễm đất chết mặt đất thời điểm. Gặp được cái kia một tòa kim tự tháp, một loại bất an lượn lờ ở trong lòng. Không được, ta cần tự mình đi xem kỹ một chút. Ngoặc kép chấm chấm, trên không trung, Austin phiến lên thật lớn màng cánh. Tại tầng mây ở giữa cấp tốc bay lượn, ánh mắt không ngừng mà từ phía dưới đang không ngừng hướng đất chết phương hướng diễn hóa mặt đất. Liếc nhìn mà qua, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chỉ thấy mặt đất phía trên, từng đạo màu lục khói đặc theo mặt đất bay lên, ăn mòn mặt đất, làm cho cây cối khô héo, cỏ dại điên cuồng vặn vẹo dị biến, mặt đất thổ nhưỡng hư thối. Từng cỗ zombie kéo lấy hư thối thi thể tại hoang nguyên phía trên du đãng. Toàn bộ thế giới phảng phất mất đi sức sống, giống như là một trận tàn tạ tận thế cảnh tượng. Thành công tiến vào hoàng kim giai đời sau cảm giác tăng nhiều, Austin rõ ràng cảm giác được. Thổ nhưỡng phía dưới mặt đất, từng đạo tràn ngập tà ác lực lượng quỷ dị ngay tại như mạc nhện mạch lạc không ngừng hướng ra. Ngoài lan ra, mà tự thổ nhưỡng bên trong bốc lên màu lục khói mù. Hách nhưng là tại cái kia từng đầu mạch lạc phía trên tiết lộ ra ngoài lực lượng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Liên tục 3 ngày dò xét, làm cho Austin trong lòng càng thêm bất an. Bị zombie đại quân gần đây xâm chiếm mặt đất, đang lấy một loại tốc độ kinh người bị một loại nào đó quỷ dị lại tà ác lực lượng ăn mòn. Phảng phất mặt đất một loại nào đó thứ gì trọng yếu bị khống chế zombie tà ác chỗ cướp đoạt. Thông qua thổ nhưỡng phía dưới mạch lạc, hướng về phương xa tòa nào ngay tại thành lập thật lớn kim tự tháp nền móng vận chuyển đi qua. Không sai, cái này hơn nửa tháng bị zombie đại quân xâm chiếm trên 100 cây số khu vực phạm vi bên trong. Lại một tòa cự đại vô cùng kim tự tháp ngay tại chậm rãi thành lập. Thật lớn kim tự tháp, chỉ là kiến tạo hơn 100 mét nền móng, nhưng đã là đầu tiên là ra góc cạnh rõ ràng bề ngoài. Cũng từ thật lớn đám zombie không ngừng vận chuyển lấy tài liệu. Đi lên không ngừng kiến thiết, nhìn qua phương xa cái kia như ẩn như hiện đang xây kim tự tháp. Austin trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. Phía dưới mặt đất cái kia giống mạc nhện tà ác lực lượng mạch lạc chính là lấy cái kia kim tự tháp. Nền móng hướng ra ngoài lan ra, hình thành mạc nhện đồng dạng tại thổ nhưỡng phía dưới trải rộng toàn bộ đại địa. Mà bị mạch lạc ăn mòn mặt đất, phảng phất đều sẽ bị cướp đi vật gì đó, biến thành một mảnh hoang bại đất chết tử địa. Đây quả thực tựa như là virus, không ngừng lan ra, ăn mòn. Để mặt đất thổ nhưỡng đều chết đi. Austin chau mày, hết thảy đều rất cổ quái. Zombie đồng dạng tử linh, bị khống chế hiệu lệnh tử thi. Kim tự tháp, chết đi mặt đất, ở sau lưng thao túng đây hết thảy tà linh. Rốt cuộc là thứ gì? Suy nghĩ thật lâu, Austin cũng không nghĩ đến cái gì đáp án. Nhưng hắn lại suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Không quản là cái gì, đều phải đến thử một chút, có thể hay không đem tòa nào kim tự tháp nền móng phá hủy. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, Austin đã minh bạch, một khi tòa nào kim tự tháp hoàn thành, như vậy phương viên 100 dặm phạm vi bên trong liền sẽ lại lần nữa hóa thành một mảnh tử địa, trở thành zombie tử linh nhóm nhạc viên. Đồng thời, kim tự tháp một khi hoàn thành, vô số zombie đại quân liền đem lại lần nữa xuất kích. Đến lúc đó chắc chắn chính diện tác động đến toàn bộ tổ rồng bộ lạc. Trước thử một chút, có thể hay không dùng pháo điện từ giải quyết. Austin mang tới đại lượng đồng thiếc, khoảng cách kim tự tháp xa xa rơi vào trên một đỉnh núi. Nhìn qua phương xa cái kia kim tự tháp nền móng, bắt đầu phát động năng lực của mình. Từng đạo điện quang trống rỗng thoáng hiện, lam quang chói mắt chỉ một thoáng chiếu sáng cả ngọn núi.